Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 373, chương 104, làm tức giận. Phố cạnh một tòa nghệ thuật loại vật kiến trúc, lúc này sớm đã trở nên tàn phá bất kham. Hao cùng Abomination từng quyền tương bác, trong không khí truyền tới âm bạo thanh càng làm cho người màng tai không chịu nổi. Từ vương bài, người điều khiển lái phi cơ trực thăng vẫn đi theo Abomination phía trên. Cơ tái súng ống trải qua chắc thí sau, không chút lưu tình hướng Abomination trên người vọt tới. Abomination một tay ngăn chặn hau, một tay ngăn cản đầu mình bộ phận, để ngừa viên đạn chiếu vào cái kia con mắt yếu ớt trong. Oanh, một quyền đem hau chủy vào trong phế tích. Hướng phía không trung hét lớn một tiếng, người điều khiển thao túng tay hãm cánh tay không khỏi run lên. Đỉnh đầu tiên hồng sắc màu gà quái vật lớn tiếng kêu to, hoàn toàn không để ý phi cơ trực thăng chiếu xuống tới viên đạn. Phảng phất ở khung xương sát biên giới ngưng thực huyết nhục, viên đạn ở phía trên dĩ nhiên không để lại một cái điểm trắng. Chết tiệt con kiến hôi. Abomination bị đạn nện trong lòng phiền táo. Học tinh tinh vậy, bỗng nhiên hướng bộ ngực mình đập vài cái, sắc mặt dữ tợn, cực kỳ giống gần tấn công vĩ đại gấu chó. Nhanh lên một chút lạp thăng cao độ. Ross khi nhìn đến Abomination chân nhỏ hơi co lại đứng lên, cũng biết hắn đến cùng muốn làm những thứ gì. Con người co rút nhanh hơn, vẫn không quên giống giận nhắc nhở người điều khiển. Tốc độ phản ứng cực nhanh, hầu như cùng Ross tướng quân giống giận đồng bộ. Nhưng cái này dù sao cũng là phi cơ trực thăng, không phải máy bay chiến đấu. Ở trong phi cơ trực thăng, nhân chỉ cảm thấy khung máy móc trầm xuống, thành 40 góc độ xuống phía dưới tả đi. Chết tiệt, đi đạp mã. Ross từ trên người quất ra một cây súng lục, kéo ra bảo hiểm liền hướng căm ghét con mắt xạ kích đi. Nhưng mà phi cơ trực thăng bị Abomination gắt gao níu lại. Ở để lan viên đạn lúc, sử dụng kinh lực lớn hơn vài phần. Ha ha, tướng quân, ngươi không nghĩ tới chứ? Để cho ta tới cho ngươi xem một chút lực lượng cuối cùng hình thái. Dùng phương thức này tiễn ngươi xuống địa ngục, nghĩ đến ngươi cũng sẽ rất vui lòng a. Phù ác, người đáng chết này, người điên. Ở hai cổ trong sức mạnh bảo trì cân bằng cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Ross trên trán một khối miệng máu chính là chứng minh tốt nhất. Abomination đang nói xong sau, đột nhiên vươn cái tay còn lại cánh tay. Đang ở thao túng súng máy bắn quân nhân trẻ tuổi bị hắn một cái tát vỗ xuống đi. Liền mang cố định ở trên phi cơ trực thăng súng máy đều chỉ còn lại bẻ cong cái bể. Quân nhân liền hô một tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. Abomination tốc độ quá nhanh, đang bị vĩ đại bàn tay trong quạt một khắc kia, đáng thương này hài tử cũng đã chết thành một bãi thịt vụn. Abomination đặt tại phi cơ trực thăng trên bong thuyền, giữ tợn trên mặt mang một tiếu ý. Tướng quân, ta lập tức sẽ đưa ngươi và con gái ngươi đi gặp Thượng Đế. Giác, tương đương, chết tiệt, ngươi một cái lục sắc người nhu nhược, nhanh đạp mã cho ta buông ra. Hau từ trong phế tích nhảy đi lên, gắt gao ôm lấy căm ghét một cái bắp đùi. Lực lượng khổng lồ làm cho gần đè chết Ross cánh tay trượt xuống phía dưới. Abomination chỉ còn một tay níu lại lan can, trong miệng phun ra dơ bẩn trí cực rác rưởi ngôn ngữ, dùng chân phải hướng hau dùng sức đá tới. Người điều khiển hiện tại mồ hôi đầy đầu, hắn chỉ cần vừa buông lỏng, phi cơ trực thăng sẽ trong nháy mắt bị hai cái quái vật túm xuống phía dưới, sau đó thành công nện ở trên mặt đất. Vận khí tốt, bọn họ có thể sẽ không biến thành một quả cầu lửa. Nhưng nếu như ngày hôm nay Thượng Đế không có quan tâm ngươi, na đáng đời ngươi không may. Thình thịch, Abomination thật cao nhấc chân phải lên, hạ ngoan kính, một cước đá vào đối phương trên thể diện. lực lượng to lớn, ngay cả không khí đều bị Abomination bước ra trắng xóa hoàn toàn khí lưu đi ra. Mà lúc này, kiên trì nửa ngày phi cơ trực thăng dưới đáy lan can, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, từ một bên khác nứt ra tới, vẫn giằng co trong hai cổ lực lượng đột nhiên lỏng một chút. Phi cơ trực thăng lập tức hướng một bên khác nghiêng đi. Không đợi người điều khiển điều chỉnh tốt trạng thái, Abomination trong ánh mắt toát ra hàn quang, lại lần nữa dùng sức ngoan đạp một cái hao. Cánh tay ra sức, bỗng nhiên phát lực, đâm rồi, tương đương, phi cơ trực thăng phía dưới lan can bị rõ ràng xé rách rơi. Abomination bằng vào này cổ kinh lực, cho dù phía dưới còn treo móc cái hao, nhưng nửa người trên dị thường cường tráng hắn vẫn một tay bái ở tại trên bong thuyền. Đặc thù sắt thép hợp kim chế tạo bong tàu phảng phất bị máy thủy áp ngăn chặn. Phát sinh không chịu nổi gánh nặng đè ép tiếng. Ross có thể thấy rõ, cách hắn cách đó không xa bong tàu đã biến hình, thậm chí có chút sắt thép đã sắp muốn chịu không nổi cổ lực lượng này. Nữ nhi gắt gao ôm lấy cánh tay của hắn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cái này đỉnh đầu đỏ tươi màu gà, như bạch cốt bộ xương khô trong dài ra ác tâm vàng thịt quái vật. Tướng quân, phi cơ trực thăng sắp không kiên trì nổi. Chúng ta phải tìm một chỗ tiến hành bách hàng. Ross sắc mặt dữ tợn, quân phục dưới, bắp thịt cao cao nổi lên, thanh sắc huyết quản chịu đến đè ép sau đó, phơi bày ở trên cơ bắp tầng, gắt gao bị da bọc lại. Hắn hận không thể mình cũng sở hữu loại lực lượng này. Sau đó cùng cái này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang đại chiến 300 hiệp. Đánh hắn ngay cả mẹ nó đều không nhận ra. Đáng tiếc, hữu tâm vô lực, phi cơ trực thăng đâu? Tiếng cảnh báo vang lên, đèn đỏ không ngừng lóe ra, biểu thị không rõ. Abomination trên mặt lộ vẻ cười, nhưng ở tấm kia giữ tợn mặt xấu xí trên, lại rũ phát có vẻ ác tâm quỷ dị. Chân phải còn thường thường đạp cho hao một hai lần, trong miệng lại lành lạnh lên tiếng. Tướng quân, bách hàng rất không phải, để ngươi đã từng bộ hạ mang ngươi tới lần ngục cuộc hành trình. Để cho ngươi biết một chút về ngươi đủ để vì kiêu ngạo tác phẩm. Trong khối thân thể này sở hữu thần linh lực lượng. Không phải, Abomination lập tức đổi giọng, hung ác nói, mặc dù là thần linh, ta cũng phải đem hắn nghiền giết thành cặn bã. Đang ở Abomination vừa định điều động lực lượng toàn thân, hầu phảng phất cảm giác được cái gì, nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay bộ phận bắp thịt phát lực, lập tức lẻn đến Abomination phần eo. À, nữ nhân tiếng kêu sợ hãi xen lẫn hầu giống giận, căm ghét cánh tay một chút chảy xuống, sau đó đã bị hầu ngoan lực đặt vào phía dưới phế tích bên trong. Dựa vào này cổ lực lượng khổng lồ, hầu dĩ nhiên tại không trung làm xong rồi ngắn ngủi dừng lại. Bất quá na rộng rãi lại bao hàm bắp thịt lục sắc phía sau lưng, thì không cẩn thận đụng vào trên phi cơ trực thăng. Ross tướng quân cùng người điều khiển biến sắc, hoàn hảo bằng vào đối phương tinh xảo kỹ thuật phi hành, cùng với còn có thể hoạt động một hai cánh quạt, tốc độ không nhanh không chậm hướng bên kia vật kiến trúc trên đánh tới. Ầm ầm, tương đương, Abomination từ trong phế tích nhảy ra, động tĩnh cùng phi cơ trực thăng rơi tan ở một bên khác. Đường phố thanh âm đồng thời phát sinh. Ha ha ha, lục sắc người nhu nhược, ngươi xem một chút ngươi đã làm gì chuyện tốt. Abomination liều mạng giễu cợt, muốn kích phát hầu tức giận, do đó có thể với hắn hào hào tranh tài một hồi. Đem mình nhân tình đều làm cho chết. Không hổ là toàn thân đều có chứa điểm màu xanh biếc quái vật. Abomination đang giễu cợt hao lúc, rất tự nhiên liền đem chính mình lướt qua. Nếu như lúc này khống chế hao chính là tiểu đội nạp bác sĩ, nhất định sẽ đem Abomination nói thẹn quá thành giận. Ha ha ha, vì sao trên đầu ngươi không có lục sắc đâu? Bởi vì ngươi đạp mã nhân tình đều chết hết. Nàng coi như muốn cho ngươi mang. Ghét tương đương, sắt thép gãy tiếng vang lên. Hai bóng người từ đang cháy phi cơ trực thăng chung lẫn nhau đỡ đi ra. Abomination trong mắt hơi híp, ôm lấy một tảng đá lớn liền hướng bên kia ném đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.